Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào chút tài lẻ thần bí mà lại được mọi người yêu mến đến thế sao? Cô ta hậm hực rời mắt sang hướng khác, rồi lập tức nhìn thấy Hạ Phong cũng đang chăm chú dõi theo Kỳ Hoa. Lòng Dương Vận càng thêm buồn bực. Lúc sắp ăn sáng xong, cuối cùng Nghiêm Tập cũng xuất hiện. Vừa thấy anh, các khách mời lập tức đồng thanh chào hỏi. Đạo diễn Nghiêm, mông anh còn đau không? Nghiêm Tập, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy đau hơn. Nhưng không sao cả, bây giờ bọn họ cười được, thì lát nữa anh sẽ cho họ cười không nổi. Anh là Nghiêm Tập, đạo diễn ma quỷ, sát thủ khách mời. Nghiêm Tập cười nhạt. Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là vượt sông Nhạn. Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo khi tới nơi. Anh dừng một chút, sau đó nhấn mạnh. Nhưng trước tiên, có điều này cần nói trước. Nếu nhiệm vụ thất bại, bữa tối nay của mọi người chỉ có món chay thôi. Cả bàn ăn lập tức xôn xao. Lương Điềm Điềm là người đầu tiên phản đối. Đạo diễn Nghiêm đúng là BNTH. Nếu không có thịt, thì người không thịt không vui như tôi sẽ khóc thật đấy. Dứt lời, cô lập tức tận dụng lợi thế ngoại hình đáng yêu. Liều mạng chớp mắt với Nghiêm Tập, hy vọng có thể khiến anh mềm lòng. Nhưng Nghiêm Tập chỉ lạnh lùng đáp. Vậy thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi. Hừ, những cay đắng mà anh đã chịu, nhất định phải trả lại đủ. Đây là tôn nghiêm của một người đàn ông. 8 vị khách mời ngồi trên xe, thẳng tiến đến địa điểm làm nhiệm vụ. Sông Nhạn, khi đến nơi, họ nhìn thấy thiết bị đã được dựng xong. Trên mặt sông, một con đường dài khoảng 150 mét trải ra trước mắt. Nhiệm vụ của họ là vượt qua con đường này theo trình tự nhất định. Toàn bộ quá trình phải hoàn thành trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tính ra, mỗi khách mời chỉ có khoảng 7 phút để vượt qua, 4 phút còn lại để dự phòng cho những tình huống phát sinh. Nhìn con đường lắt léo giữa sông, ai ấy đều cảm thấy áp lực nặng nề. Ống kính vừa lia đến con đường mỏng manh ấy, bão bình luận lập tức bùng nổ. Trời ạ, đúng là đạo diễn ma quỷ Nghiêm Tập mà. Con đường này cao khủng khiếp. Đứng trên đó nhìn xuống sông Nhạn đang chảy xiết bên dưới chắc chân tôi mềm nhũn mất. Làm sao chơi nổi nữa? Nhìn kia, đường hẹp quá, có khi còn chưa rộng bằng một bàn chân. Chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua là ngã ngay lập tức. Chưa hết đâu, mỗi người chỉ có 7 phút để vượt qua. Tôi nghĩ chỉ riêng việc sợ thôi đã tốn mất 5 phút rồi. Chưa kể đây còn là nhiệm vụ tập thể nữa chứ. Nếu có người làm chậm tiến độ, thì dù những người khác có giỏi thế nào cũng vô ích. Sợ thật đấy, không hổ là rung động tuyệt đối, đúng là đẩy con người đến giới hạn tuyệt đối mà. Đạo diễn Nghiêm, anh không muốn cho khách mời ăn thịt thì cứ nói thẳng ra đi. Có cần phải dùng nhiệm vụ này để tra tấn họ không? Dân mạng chia thành 2 phe, một bên háo hức hóng kịch hay, một bên đồng cảm đến mức run rẩy, nhưng điểm chung duy nhất chính là ai cũng đồng lòng nhận định rằng đạo diễn Nghiêm quá mức BNTH. Các khách mời cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng dù sao thì tối nay họ vẫn muốn ăn thịt. Xin đấy, không ai muốn ăn chay đâu. Thế nên cả nhóm nhanh chóng tụ lại thảo luận chiến lược vượt ải. Lương Nhất Hủ trầm ngâm một lát rồi nói. Người đầu tiên bắt buộc phải là người giỏi nhất. Người đi đầu có thể đúc kết kinh nghiệm cho những người sau. Nhưng chính họ thì lại chẳng có ai hướng dẫn. Vậy nên, áp lực dành cho người này là lớn nhất. Hạ Phong không chần chừ, chủ động đứng ra. Để tôi, Dương Vận giật mình, lo lắng hỏi. Anh Hạ Phong, anh sợ độ cao mà. Hạ Phong hít sâu một hơi. Nhưng thể lực của tôi tốt, chỉ cần không nhìn xuống, tập trung tăng tốc thì có lẽ anh ta vẫn vượt qua được. Từ khi chương trình bắt đầu phát sóng, hết lần này đến lần khác Hạ Phong đều được Kỳ Hoa gánh. cảm giác nằm yên hưởng điểm số thì vui đấy. Nhưng anh ta cũng muốn chứng minh bản thân. Dương Vận thấy anh ta kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm. Cả nhóm thống nhất cách sắp xếp. Nam và nữ sẽ đi xen kẽ. Như vậy, sau khi một người nam hoàn thành, anh ta có thể giúp đỡ người nữ phía sau. Đồng thời, người nam tiếp theo cũng có thể hỗ trợ cho cô gái đi trước mình. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một vấn đề lớn. Người cuối cùng sẽ là nữ. Người này vừa không có ai giúp đỡ, vừa phải chịu áp lực thời gian nặng nề. Thành bại của cả đội nằm trong tay cô ấy. Tào Khiết là người lớn tuổi nhất, chắc chắn không thể để cô ấy gánh trọng trách này. Lương Điềm Điềm hoang mang giơ tay. Tôi sợ mình làm vướng chân mọi người. Cô nàng là kiểu người chạy 800 mét cũng muốn xỉu. Huống chi là thử thách thế này. Chỉ riêng việc vượt qua con đường kia đã là vấn đề lớn. Chưa đừng nói đến chuyện chạy đua với thời gian. Dương Vận cũng lộ vẻ khó xử. Tôi cũng không được. Hơn nữa, cô ta đã có dự định riêng. Cô ta muốn đi ngay sau Hạ Phong để có cơ hội tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Thế là tất cả ánh mắt đều dồn về phía Kỳ Hòa. Kỳ Hòa nhún vai, thản nhiên nói, vậy tôi đi sau cùng. Cô không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí giọng điệu còn có chút thờ ơ. Nhưng chính thái độ này lại khiến người hâm mộ đau lòng vô cùng. Tại sao lúc nào cũng là chị Kỳ của tôi phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất? Vất vả nhất chứ, đạo diễn Nghiêm, anh bước ra đây, anh thành thật khai báo đi. Có phải anh đang nhắm vào chị Kỳ không? Biết là thế, nhưng lần này không phải do đạo diễn Nghiêm sắp xếp. Chỉ có thể nói là chị Kỳ biết nhiều thì khổ nhiều mà thôi. Chỉ có một mình tôi thấy vị trí của chị Kỳ còn khó hơn cả Hạ Phong sao? Người đi đầu không cần lo về thời gian, chỉ cần qua được là xong. Nhưng người đi cuối thì sao? Nếu những người trước không tranh thủ từng giây, chị Kỳ sẽ rơi vào thế bị động ngay lập tức. Tuy nhiên, dù fan có lo lắng thế nào đi nữa, thì Kỳ Hòa vẫn chỉ mỉm cười. Cách chương.